Und Hundekien. Hello Kiến Lửa. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Duy Tường. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một cái tác phẩm mới cứng vừa mới được full hồi chiều nay của tác giả Minh Nhật, hay còn có một tên khác là In the He. Thật sự là anh cũng không hiểu tên đấy lắm. Được sự giúp đỡ của admin Việt Toàn của nhóm Ở Đây Có Ma và kênh YouTube Tần Số Âm thì A Tụng đã kết nối lại được với tác giả Minh Nhật, hay còn gọi là In the He, và đã có được tác quyền để diễn đọc đầu tiên của bộ truyện ma kinh dị mang cái màu sắc nông thôn làng quê, mang tên là Nghiệp Nhà Chánh Tổng. Để ủng hộ tác giả Minh Nhật thì các bạn hãy truy cập vào trong nhóm Truyện Ma Ở Đây Có Ma của admin Việt Toàn cùng với anh chị em, có rất nhiều tác giả truyện ma viết truyện ma hay ở đó, thì hiện tại gần như là nhóm có hoạt động chất lượng gần như là cao nhất. Thì ở trong đó cũng có post rất nhiều những chuyện ma khác, và các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm, những chuyện của tác giả In the Hay lên đây. Ok, anh đã nhìn thấy tác giả và mình ghim cái bình luận của tác giả lên đây. Hà Cơ đó, các bạn nhìn thấy nick Facebook Hà Cơ thì các bạn sẽ tương tác với tác giả tốt hơn. Và để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè, và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì bộ Nghiệp Nhà Chánh Tổng này mình sẽ đọc trong 2 tập, và tập đầu tiên của Nghiệp Nhà Chánh Tổng xin phép được bắt đầu. Người ta thường có câu nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ấy là chỉ những việc làm của những người đã thất nhân thất đức, nhân quả sau này con cháu chúng nó phải chịu. Trong cuộc sống luật gì ấy cũng lách được, thế nhưng cái luật nhân quả ấy mà gieo ra ai mà lách được. Ở đời người ta bảo là gieo nhân nào thì gặp quả đấy, chỉ là quả đến sớm hay là đến muộn mà thôi. Câu chuyện đó mỗi một lần nhắc đến, khắp cả làng trên xóm dưới người ta còn phải rùng mình run sợ mỗi khi nhắc đến cái tên cụ Chánh Du. Đôi lúc bọn trẻ con vừa nghe đến loáng thoáng cái tiếng guốc mõ của cụ khua lên lạch cạch ở ngay đầu đường mà còn im thin thít. Cái đồ ăn hại này! Tiếng của cụ Chánh Du như là thét ra lửa, vang lên ở trong căn nhà ngói đỏ nguy nga to nhất cái làng cái tộc. Cả đám kẻ ăn người ở rúm gió lại với nhau, mặt đứa nào đứa nấy tái mét. Kèm theo đó là tiếng van xin của chị Lý, vốn là người ăn kẻ ở trong nhà. Con lạy cụ, con van cụ, con cắn rơm cắn cỏ, con lạy cụ. Cụ thương, cụ tha cho con không có ý gì đâu. Mà mẹ nhà mày, cái con đĩ thổ tả này. Ông nuôi mày tốn cơm tốn gạo mà có con sáo ông nuôi mày còn để sống mất. Cái thứ nghèo mạt vận như mày, làm công cho nhà ông cả đời cũng không nuôi nổi đâu con ơi. Tiếng cụ Du chửi xa xả ở trong nhà, Nói xong, cụ đưa tay với lấy cái ấm nước ở trên bàn. Chết cụ mày đi! Cụ ném thẳng cái ấm nước vào mặt của chị Lý. Cái ấm vỡ toang, nước trà nóng ở bên trong bắn tung tóe ra lên nhà. Chị Lý hét lên đau đớn, máu đã chảy thành dòng từ trên trán đổ xuống. Cả người run rẩy quỳ mọp ở dưới đất, thế nhưng cũng không có dám đưa tay lau những dòng máu nóng hổi ấy đang trào ra. Bà Khai, vợ của cụ Tránh Du, ở bên cạnh lên tiếng can ngăn chồng. Thôi, cái loại súc sinh này ấy làm sao mà phải bận tâm. Cái thứ này nuôi thay chó trong nhà thì có gì đâu. Nói xong, bà ra lệnh. Chúng mày đâu? Lôi nó ra, hôm nay không cho ăn cơm nữa. Cho nó chừa cái thói bất cẩn đi. Nói đoạn, lại quay sang chỗ chị Lý. Bà ấy, là bà thương nhà mày. Hôm nay chứ không á, ông là ông cho mày chết đòn quan ạ. Cụ ông có đánh là đánh cho mày chừa. Mày nhớ chừa ạ. Chị Lý lúc bấy giờ hãi lắm, sụt sịt chắp tay. Dạ, con đội ơn ông bà, lần sau con không dám nữa. Nói đoạn, chị lê lết cái thân bê bết nước chè cùng với máu me be bét ở trên đầu trên tóc, mệt mỏi bước ra ngoài, cùn cút xuống bếp tiếp tục làm việc. Khổ, thế có đau lắm không con? Bà Xoan là một gia nhân khác, rụt rè hỏi chị Lý. Dạ, dạ cháu, nhà cháu không sao. Thế lại đây xem nào. Tiền sử bố nhà chúng nó thất đức thế chứ lị. Ai đời lại coi con vật quý hơn con người. Thôi thôi đợi một tẹo, đợi một tẹo. Tôi lấy sức dầu mới lại băng vết thương trên đầu cho. Chứ để mà nó mưng mủ, nó nhiễm trùng, rồi thì uốn ván thổ tả mà chết. Nói xong, đỡ chị Lý ngồi thộp xuống ở trên thềm. Nào, ngồi, ngồi đây. Chị Lý cố gắng cười, nụ cười chua xót, xót cho cái số phận con ở không cả bằng một con chim sáo nhà lão Du Chánh tộc. Dạ, nhà cháu quen rồi. Bà Xoan cũng buồn khổ. Thôi cháu ạ, chứ cái số nó thế rồi, chứ biết làm sao được. Còn vua thì lại làm vua ấy, chứ mà con sái ở chùa thì đi quét lá đa. Trách thì cũng chỉ trách mình là dân đen thấp cổ bé họng. Cái lũ bất nhân ấy, rồi trời xanh sẽ có mắt. Còn đang trò chuyện thì từ đằng sau đã vang lên tiếng lanh lảnh chua ngoa của con Men, là con gái rượu của cụ Tránh Du. Chết chừa, cái loại bất cẩn, thầy tao không đánh chết mẹ mày là may rồi đấy. Nhanh nhanh đi gánh quang nước đổ vào lu, tối bu con tao còn tắm, còn ngồi tảnh hang đấy à. Chị Lý vừa nghe thế thế thì giật thót mình, quáng quảng. Dạ vâng, vâng, vâng, tôi đi ngay đây ạ. Bà Xoan vội bảo. Dạ bẩm cô, tôi vừa giúp cô Lý xem vết thương, chúng tôi đi làm ngay đây. Còn Miền bĩu môi. Không chết được, không phải là việc của nhà bà. Bà đi làm việc nhà bà đi, thóc phơi không khô, tối nay đừng có mà hốc cơm nữa. Nói xong, con Miền lại vùng vằng, ngoe nguẩy cái đít đi lên trên nhà, bỏ lại bảo cụ Xoan cùng với chị Lý vẫn đang khúm núm ở đằng sau thềm bếp. Miên là con gái cả của cụ Dô, bà khai sinh được ra trong nhà quyền thế, bố mẹ như vậy, cho nên cũng chẳng có cái mẹ gì ở thằng bố con mẹ nó mà nó không có. Chanh chua đanh đá, bẩn tính, đặc biệt lại còn xấu như ma ấy. Chả có thằng chết dẫm nào dám rước tổ tiên sư bố nó. Con gái con đứa gì mà mắt bên phải thì chửi mắt bên trái, mũi thì dòm mồm, hai khóe miệng thì ngó mang tai, mà cái cằm của nó thì không khác gì cái lưỡi cày cả. Đám trai làng sợ cái uy của cụ Du cũng chả thằng nào dám mon men, mà có cho không thì chúng nó cũng chắp tay vái tổ vái tông. Có nhà nào muốn rước cái thứ của nợ ấy vào mình đâu. Dâu con gì cái ngữ ấy, có mà mẹ dâu thì có. Còn con của các quan to ở trên tỉnh thì đời nào chúng nó để ý đến cái thứ đàn bà con gái xấu đến xúc phạm người nhìn như vậy. Ấy, cái việc con gái ế chồng ế chơ làm cho cụ Tránh Du cũng buồn hết cả sọ. Nhiều lúc cụ cứ ngồi tần ngần ra mà lẩm bẩm. Tiền sư, không ai rước cái của nợ đấy đi. Con gái con đứa lười như là con hổ ý. ngủ đến chưa chảy chưa chật, trường mẹ nó cả háng ra mà còn không biết đường dậy. Ấy nghĩ thì nghĩ như vậy, chưa lão vẫn hết sức cưng chiều đứa con gái rượu. Đã đầu ba đít chơi voi ấy, ở trên nhà, cụ lúc này cũng đã bắt đầu nguôi ngoai cơn giận, ngồi vân vê mùi thuốc lào, dí dí vào cái điếu bát, châm đóm, rít một hơi long sòng sọc, tựa lưng vào cái cột nhà, nhả khói như là rồng cuốn phượng bay, mắt lim dim như là phê lắm. Vẫn còn đang miên man tiếc con chim sáo, thì thằng Phẹt, con trai thứ của cụ đi từ ngoài vào. Cụ mới nói, mày lại lên phố huyện đàn đúng với mấy con đào hút sách cả đêm đấy hả? Thằng Phẹt lên chân hừng đáp, tôi đi công việc. Thầy hỏi làm gì? Mày đó, mày làm việc ở mương máng của mấy con đĩ nhà thổ, chứ cái việc mẹ gì mày. Thằng Phẹt đang định đáp trả thì lúc đó bà Khai bước từ trong buồng ra, mồm vẫn còn đang nhai trầu chóp cha chóp chép. Bà ấy quẹt miệng một cái, có chuyện gì mà thầy con nhà ông cứ ầm ầm lên như thế? Đoạn quay sang thằng con trai, ê thế con rai mật của mẹ về rồi đấy à? Cái ông này con nó nhớn rồi, nó làm gì thì kệ nó, ông quản làm gì nhé. Lão Du hậm hực, à đúng là cái loại đàn bà đãi không qua ngọn cỏ. Người ta bảo là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, cấm có sai. Thằng dần đâu, mày chuẩn bị xe cho ông. Bà Khai lại giàu mở, thế ông định đi đâu, thế không cơm nước gì đẫn? Lão Du đáp, không, mẹ con bà ăn đi, tôi sang nhà lý trưởng đánh tổ tôm, tiện là bàn chuyện thuê má mùa này. Rảnh đâu như mẹ con nhà bà, mồm không để là nó ăn già non tiền sử. Cái nhà ông này nói hay nhỉ. Thằng dần đâu, mày có nhanh lên không? Nói xong lão quay vào nhà lấy cái mũ phớt, cầm theo cái ba toang ra hè đứng vặn vặn vẹo vẹo. Anh Dần lúc này mới kéo xe vào, dạ bẩm cụ, con kính cụ lên xe. À mày kéo cẩn thận, tránh chỗ sóc ra, không thì cụ cho cả nhà mày lo đòn ấy, nhớ chữ à. Nói đoạn lão trèo lên ngồi vắt vẻo trên xe, đưa tao sang nhà cụ Lý nhanh lên, không thì tối rồi. Cụ làu bào vài câu, mẹ kiếp này quay gì toàn cứ chuyện đầu đầu không biết. Biết là cụ tránh không vui, anh Dần vâng vâng dạ dạ kéo xe đi một mạch sang bên nhà cụ Lý trưởng. Trên đường đi cũng không có dám hé miệng nói ra một lời. Ấy thế mà chuyến đi qua nhà Lý trưởng tiện bàn công việc này của cụ tránh, không ngờ lại gây ra tai họa vong mạng, nghiệp báo ập xuống đầu đến mức con cháu sau này cũng chẳng ngóc đầu sang nổi. Ở dưới nhà sau, chị Lý đang gánh nước từ cái ao đầu làng về đổ vào trong cái lu để phục vụ cho mẹ con bà nhà bà Tránh. Ở một gốc khế ở trong vườn có đôi mắt dõi theo chị, ánh lên sự thèm khát xác thịt. Thằng Phẹt ngồi lẩm bẩm, ngon thế, ôi chân trắng thế kia kìa, tiên sư nó bưởi kìa, ôi. Nói xong thằng này nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nó rón rén ngó trước ngó sau, nó nhảy uịch xuống khỏi cây khế, từ từ tiến đến chỗ chị Lý. Trời tháng 6 nắng nóng đến mức con cua còn phải ngoi lên bờ. Chị Lý làm việc mệt mỏi, nóng quá không để ý, quần sắn nên sắp đến bẹn, lộ ra cặp giò trắng muốt, mồ hôi ướt thấm đẫm cả cái áo vá chẳng vá đụng. Cái áo dính sát vào cơ thể của chị, lộ ra hai vòng, khúc nào ra khúc ấy. Thằng Phè từ đằng sau tiến đến bên cạnh mà tằng hắng. Chị Lý giật mình, quay sang thì nhận ra là cậu Phẹt. Là cậu chủ. Thế gánh nước đấy à? Thằng Phẹt hỏi. Chị Lý đáp. Dạ vâng, nhà cháu gánh nước, để cho tối bà với cô tắm ạ. À, thế để đấy, lát ta bảo anh Cộc anh gánh cho. Mày ra kho rơm nhà sau, xem lát nữa có đám dân nào vay rơm, mày ghi chép cẩn thận, về còn thưa với cụ. Chị Lý vội nói, dạ, bẩm cậu, như thế có được hay không à? Mày cứ làm đi, tao cũng chỉ là phó chủ cái nhà này. Nói xong, thằng Phẹt đi đằng trước, chị Lý đi đằng sau, băng qua mảnh vườn chuối, sau đó khuất hẳn ra sau nhà. Đến nơi nó ngó trước, ngó sau, không thấy ai, chị Lý mới ngạc nhiên. Cậu ơi, ở đây có ai đâu mà sao cậu bảo là có dân đến vay rơm? Hỏi mấy câu không thấy ai giả nhời, linh tính có chuyện gì không lành. Chị Lý vội vàng quay ra đằng sau, chị giật thót cả mình, thấy thằng Phẹt mắt long lên sòng sọc như là con thú, ngấu nghiến nhìn vào cặp ngực đang phập phồng sau cái lớp áo thấm đẫm mồ hôi. Chị Lý rụt người lại vội nói, cậu ơi, cậu định làm gì vậy? Tôi kêu lên đấy cậu ơi. Lý chiều cậu. Cậu hứa, cậu không để Lý khổ. Nói xong, thằng này lao đến, vật ngửa chị Lý ra. Chị Lý chân tay quở quạng, muốn kêu lên, thì ăn một cái tát như là trời giáng, xây sẩm hết cả mặt mày. Còn đi, mày ngập mẹ mồm mày vào. Phúc tổ ba đời nhà mày mới được cậu ân ái để ý, mày còn không chịu à? Cậu ơi, con lạy cậu, con van cậu ơi, cậu tha cho con. Ấy thế nhưng mặc cho chị Lý van xin, thằng trời đánh nó túm tóc chị lôi tụt vào trong kho rơm. Sau đó nó giật phăng cái áo của chị ra, lộ ra bộ ngực căng tròn. Mắt thằng Phẹt sáng lên như là có điện, nó hôn lấy hôn để. Trong lúc nó đang đê tê mê, chị Lý vùng vẫy cắn vào tai của nó. Thằng Phẹt kêu lên như con bò đực. Tiền sư con này, mày lại còn dám cắn ông ạ? À? Mày chết mẹ à, mày đi, con đi. Nói xong, thằng Phẹt vả tới tấp vào mặt của chị Lý. Khổ, sáng bị lão Du đánh cho một trận nhừ tử, cơm còn chưa được ăn, gánh nước về nhà hầu chúng nó. Chị Lý cũng chẳng còn sức mà phản kháng. Bất lực, kiệt sức, chị Lý chỉ còn cách nằm ấy mà chịu trận. Sau khi đánh đến rát cả tay, thằng Phẹt ngồi thở hồng hộc. Chị Lý nằm yên bất động, mắt trợn trừng trừng, phát ra tiếng rên khe khẽ. Thằng Phẹt thấy vậy, tiến đến lột nốt cái quần của chị ra, rồi bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại. Ở bên ngoài, chẳng biết cớ làm sao, trời đang nóng nực như vậy, bỗng nhiên nổ sấm khan. Tiếng sấm nghe đinh tai nhức óc, như là oán hận cái gì. Cụ Tránh Du từ bên nhà Lý trưởng về, ngồi vắt vẻo trên cái xe tay, mặc cho anh Dần vẫn đang còng lưng kéo cái thân hình phốp pháp phộp phạp. Bỗng nhiên trời nổi mưa giông, gió rít lên ầm ầm, cát bay đá chạy, tiếng những bụi tre ở hai bên đường rít vào nhau kẽo cả kẽo kẹt, nghe đến ghê cả răng. Lão Du quát, nhanh lên, sắp mưa rồi, thế mày định để cho ông ăn mưa đấy phỏng? Thằng ăn tàn phá hoại này. Dạ vâng. Anh Dần cũng chỉ lắp bắp cho nó có lệ, chứ trong lòng đã ức đến tổ tiên sư nhà con chó. Mày ăn uống đến ngập mồm ngập miệng, nhặng cả mỡ ra, rồi chỉ có bắt nạt người ta. Lúc đi ngang qua cái đống ở giữa làng, bỗng nhiên ở đâu có con trâu, chắc là gió to, nó lồng lên, nó phi hùng hục từ dưới bãi lên, lao thẳng vào anh Dần, húc anh Dần văng ra cả vệ đường. Sau đó nó tông thẳng vào cái xe tay mà cụ Tránh đang ngồi. Cú va chạm hất đổ luôn cả cái xe, hất luôn cả lão Du xuống cái hố trâu đầm ở trong làng. Lồm cồm bò dậy, ở trên người dính đầy bùn đất lẫn phân trâu hôi thối. Lão xông đến túm cổ anh Dần mà gằn giọng: Mày đi kiểu gì thế hả thằng chó này? Dạ, bẩm cụ, nó còn trâu lo lòng, con làm sao biết được? Cụ ơi, con lại cụ tha cho con. Anh Dần rối rít van xin. Lão Tránh Du máu đã dồn lên não. Lão đấm cho anh Dần một cái học cả máu mồm rồi quát: Trâu nhà ai hả? Ông giết chúng mày để chúng mày hất ông xuống hố phân, tiên sư bố chúng mày, trâu nhà đứa nào đây? Cụ Tránh Du tức quá, cả người run lên cầm cập, răng nghiến vào nhau ken két. Cách ấy không xa có hai đứa bé, độ chừng 13-14, đứa còn lại chừng 7-8 tuổi, quần áo rách tả tơi, đội cái nón mê rách đến nỗi chẳng rách hơn được nữa. Chúng nó đứng khép nép vào với nhau, lấm la lấm lét. Một đứa lắp bắp: Dạ, bẩm ông, trâu nhà ông Điền ở thôn Hạ, chúng cháu chăn thuê, trời nổi giông, trâu nó lồng, chúng cháu đuổi theo không kịp. Mong ông tha cho chúng cháu tìm trâu về kẻo tối. Còn chưa nói hết câu, lão Tránh đã rít lên: Quần lão lếu này! Đoạn, lão quay ra định tháo đôi guốc gỗ vả cho thằng danh con này một cái. Đưa tay sờ xuống chân, lão sững người, không thấy dép đâu. Có lẽ là rơi xuống cái hố trâu đầm. Đã điên lại càng điên hơn. Lão thỏ tay nhặt một hòn đá cỡ như vốc tay người lớn ở bên đường, đập đánh bốp một cái vào đầu đứa bé gái. Tiếng vang khô khốc, đứa bé ngã vật ra, hai mắt trợn ngược, rẫy đành đạch, máu mũi máu mồm túa cả ra. Đứa bé chết tốt, không kịp ngáp. Chị ơi, chị ơi, chị tỉnh dậy đi, chị làm sao thế này? Đứa còn lại lay lay chị nó mấy cái, không thấy đả động gì. Nó ngẩng mặt lên hằn học, lao vào cụ Tránh mà cấu mà xé: Ông giết chị tôi rồi, tôi bắt đền ông! Lão Tránh tiện tay túm cổ thằng bé nhấc bổng nó lên, ném ủm xuống cái hố trâu đầm. Cái thứ cỏ rác chúng mày, được ông hóa kiếp cho là phúc 70 đời rồi, nhớ chưa? Ôi cụ ơi, cụ ơi, cụ ơi, chết chết người rồi, cụ ơi, làm sao bây giờ? Kệ mẹ nó, dám làm ông bẩn quần áo, chết mẹ chúng nó đi. Nói đoạn, lão lại gọi anh Dần lại: Mày về cho người tìm con trâu kia, cột vào cổng làng cho ông. Mai ông ra ông xử lý cả trâu cả chủ. Sau đó mày phao tin là đứa kia bị trâu lo lồng, nó húc chết, nhớ chưa? Anh Dần nghe xong lắp bắp: Nhưng còn thằng bé thì làm sao hả cụ? Lão quay ra nhìn thằng bé lấm lem đang ngồi bên xác chị mà thút thít, nghiến răng. Lão nói: Mày biết con sông ở thôn Thượng giáp thôn Hạ chưa? Mày tự làm cho sạch sẽ vào. Nghe đến thế, anh Dần sợ quá, quỳ xuống lạy như tế sao: Cụ ơi, con lạy cụ, con xin cụ ơi, việc ác như thế mà cụ bảo con làm sao con làm được cụ ơi? Mày không làm, ông giết cả nhà mày. Mày, rồi còn con mẹ già nhà mày, nợ ông 8 thúng thóc, mới muốn ông gô cổ mày lại, mang gia đình hay không? Đoạn, quay ra nhìn anh Dần, cười nhếch mép: Hay là mày để cụ làm, rồi cho mày xử lý. Nói xong, không chờ anh Dần có phản ứng, lão vớ viên đá to bằng cái mũ, nhấc lên cao, hướng đầu đứa bé đang khóc sướt mướt bên xác chị mà đập đánh bụp một cái. Lần này thì đầu đứa bé nát bấy, óc bắn cả ra ngoài, phọt cả lên mặt của anh Dần, máu me đỏ lòm lòm lẫn óc trắng. Anh Dần đứng như chết chân lại, không dám tin vào mắt mình. Còn đang bần thần thì nghe lão Tránh lại nói: Dọn dẹp đi, tao đi về tắm giặt, tiền sư bố nhà nó thôi thế không biết được. Lúc bấy giờ, trên bầu trời lại một tia sét nữa rạch ngang bầu trời. Cùng lúc ấy, trời bắt đầu đổ mưa rào. Lão Chánh Du hiên ngang, vừa đi vừa đội mưa, hùng hổ lắm, đi trên con đường làng, bỏ lại sau lưng là anh Dần cùng với hai cái xác của chị em đứa bé khốn khổ. Trời đã tối, ở nhà của cụ Chánh. Con Lý đâu rồi? Con Lý đâu? Ôi giời ơi, giời ngó xuống đây mà xem lại. Có mỗi cái việc gánh nước thôi mà nó làm cả buổi không xong, còn chết băm, chết vằm, chết bờ, chết bụi ở đâu? Mày không vác cái xác của mày về đây cho bà xem nào. Bà cụ Xoan vội vàng chạy lên. Dạ thưa bà. Chị Lý chị đi gánh nước, có khi là chẳng may trời đang mưa nên là chú mưa ở đâu đó, một lát chị về. Chưa nói xong, bà cụ Xoan đã bị ăn một cái tát đến lộ cả đom đóm mắt. Còn Miền đứng bên cạnh tay chống nạnh, cầm ngay việc của con già nhà mày đấy à. Mẹ con nhà tao không cần biết nó đi làm gì, chỉ cần biết là bây giờ mẹ con nhà tao không có nước tắm, mày hiểu chưa? Mày biến mẹ đi làm việc của nhà mày đi, cái mụ giả lắm chuyện. Bà Xoan dạ vâng vâng, lại lội hội quay xuống dưới bếp, không dám hé lên nửa lời. Lúc này trời cũng đã tạnh mưa, tiếng cóc nhái cũng bắt đầu ỉ oạc râm ran ở đằng sau nhà, giống như là một bản nhạc thiên nhiên đang hòa tấu vậy. Gớm, hay lại đú đẩn theo thằng trời đánh nào rồi. Bà ơi bà, con nghe đám gia nhân ở trong nhà đồn ấy là con Lý nó cặp kè với thằng nào ở bên xóm Hạ đấy bà ơi. Là tiếng của con Thúy, người hầu thân cận của con Miên, lanh lảnh vang lên. Mà mẹ là nhà nó mà vác xác về đây xem tao có xé xác nó ra không. Thế có chuyện gì mà mẹ con chúng mày ầm ĩ cả lên thế? Lúc bấy giờ cụ Chánh bước từ ngoài sân vào, cả người ướt như chuột lột. Thằng Nô đâu? Từ dưới nhà kho cạnh bếp, thằng Sửu chạy lên khúm núm. Dạ cụ cho gọi con ạ. Mày làm cái mả mẹ gì ở trong đấy đây? Mày thấy ông về mà không ra đón? Dạ con đang xếp lại củi không là mưa cụ ạ. À, thế thì cầm đồ vào cho ông. Bà Chánh và con Miên rối rít chạy xuống. Đoạn bà Chánh nói, ôi trời ơi, thế ông đi đâu mà thành ra thế này? Thằng Dần đâu? Thằng Dần, mày làm gì mà để ông thành thế này? Thằng Dần đâu? Cụ Chánh tiếp lời, bà làm cái gì mà nhăng cả lên? Thằng Dần nó đi làm việc tôi giao, mẹ con bà hỏi ít thôi, chuẩn bị cơm nước, tôi tắm xong rồi ăn. Bà Chánh ngơ ngác, cái ông này lạ nhỉ. Cơm nước xong xuôi, lão Chánh có thói quen ra cái chõng ở trước hiên nhà, ngồi nhâm nhi cốc nước chè, hút thuốc lào vã. Ở trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện thuế má. Cụ Chánh Du là phải nhất là cái làng cái tổng này. Làm sao để mà vơ vét được của đám dân đen ở ngoài kia để mà vun đắp cho tài sản của mình. Chánh Du nhếch mép cười tủm tỉm, ra chiều đắc ý lắm, cũng không mảy may nghĩ đến việc ác mà lúc nãy vừa làm. Ngồi được một lúc, anh Dần đi về, thấy lão Du ngồi ngoài hiên, chạy lại rỉ tai. Dạ thưa cụ, việc cụ dặn con làm y lời. Lão Du nghe xong mới e hèm một cái. Phải thế chứ, thôi cho mày lui. Như đi, ông cấm tiệm, mày không được hé răng ra mấy ai, không ông lột mẹ mày ra đi. Anh Dần dạ vâng vâng, nổi hết cả da gà trên người. Dạ vâng, con không dám trái ý cụ. Nói xong, cúp đuôi chạy thẳng xuống nhà dưới. Cụ Chánh ơi! Cụ Chánh! Cụ Chánh có nhà không? Có tiếng gọi ý ới ở bên ngoài cổng, làm con chó nó sủa ầm ầm lên. Lão Du giật cả mình. Thằng Nô, thằng Nô đâu? Ra xem đứa nào gọi cổng, hay là đứa nào mà trêu chó thì đánh què mẹ nó giỏi đây cho ông. Dạ vâng cụ. Nhà Chánh Du giàu có bậc nhất cái xứ này, cho nên nuôi mấy con bẹc dê to lắm, có khi phải đến 40 cân. Ngoài đám gia nhân ở trong nhà, kẻ nào mà muốn gặp cụ là phải đứng tít từ đầu cổng mà gọi. Ấy cứ tự nhiên như ruồi mà vào, có khi chó nó cắn cho mất xác. Năm nọ có một bà ăn xin từ nơi khác đến, không biết xông thẳng vào nhà cụ Du để mà xin ăn. Ấy thế là con chó nó lao ra, đè ngửa bà ra mà cắn mà vần. Móng chân cào lên người của bà ấy đến toạc cả thịt, máu chảy ướt đẫm. Mặc cho bà cụ van xin kêu cứu, nhưng cụ Du có lệnh không đứa nào được ra cứu cả. Để yên đấy, để cho cậu đen của tao thể hiện. Cái thứ bẩn thỉu này mò vào nhà ông làm gì? Nhà ông là cái chỗ cho quân rác rưởi chúng bay mà tự tiện vào à. Lúc ấy thấy thế cũng chẳng ai dám ngăn, đành chôn chân đứng đó nhìn con chó nó hành hạ bà lão ăn xin. Lẫn trong cái tiếng kêu gào thảm thiết của bà già là tiếng cười thích thú của vợ chồng cụ Chánh đang đứng chống nạnh ở bên hiên. Đấy, cậu đen, cậu cắn chết mẹ nó đi cho ông. Đúng rồi, thế mới là chó chứ. Ấy cứ thế cho đến khi bà ăn xin chết tốt, trên người máu me be bét, bị răng chó cắn cho toạc cả cổ họng. Cụ Du mới sai người mang ra treo xác của bà lên đầu làng thị uy, rêu rao rằng là con mụ này vào nhà ăn trộm, bị chó túm được cắn chết. Rằng thì là mà cụ treo lên đây để mà làm gương cho những đứa khác. Ấy cái câu chuyện đáng để người đời phỉ nhổ vào vợ chồng nhà lão, lừa đứa trẻ con lên ba làm sao mà được. Cũng vì cái thói hống hách tàn bạo của mình mà lão Chánh Du bị quan trên truy hỏi. Càng ngày lão càng lấn tới làm chuyện tổn hại âm đức, cứ như là trái đất này là của bố mày vậy. Quay lại nhà của cụ Du lúc này, thằng Nô chạy vào. Bẩm cụ, là thằng hầu nhà cụ Lý sang mời cụ mai. Thiên sư mày nói mẹ mày đi. Dạ vâng mai sang nhà cụ Lý ăn cỗ dỗ. Nghe vậy lão lẩm bẩm, quái lạ, chiều nay ông ở bên đấy cả ngày chả thấy nói năng gì. Thôi thì kệ mẹ nó, cứ có ăn là được rồi. Nô, thôi thế dọn dẹp đi, ông đi ngả lưng. Nói đoạn lão đứng dậy vươn vai đi vào trong buồng cùng với con gà mái già. Ở ngoài trời trăng sáng vằng vặc, thi thoảng có cơn gió thổi qua những tán cây trong vườn xào xạc. Màn đêm buông xuống, ở trong buồng thằng Phẹt ở dãy nhà dưới kế bên nhà chính của cụ, thằng Phẹt đang thiêu thiêu phe phẩy cái quạt mo, thi thoảng đưa tay sờ lên tai rồi rú lên cười khinh khích. Mẹ mày chứ, cũng ngon thịt đấy. Bỗng nhiên động vào tai đau đớn, nó lại cau mày. Con chó cái cắn bố mày đâu, còn rỉa rách mà. Lẩm bẩm chửi thề rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man, bỗng dưng thằng Phẹt cứ nghe có tiếng khóc rên rỉ ở đâu đây. Tiếng khóc cứ vọng vào từ đâu, lúc thì ở sau vườn, lúc thì ngay trước cửa, lúc thì lại loáng thoáng ở ngay trên nóc nhà. Thằng Phẹt mới lẩm bẩm, quái lạ, đứa mà mẹ nào đêm rồi không ngủ, còn khóc lóc. Bỗng nhiên nó giật nảy mình, nó nhận ra là tiếng khóc phát ra trong chính căn buồng của nó. Mặc dù ở ngay kia chốt cửa to như là cái cổ tay đã chốt chặt. Trong bóng tối lờ mờ, ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào bên giường, thằng Phẹt thấy một cái bóng đang ngồi ở mép giường quay lưng về phía nó, tóc dài ngang vai. Cái thứ nọ đang phát ra tiếng khóc khe khẽ. Thằng Phẹt nhíu mày, định thần lại, lắng tai nghe, quả nhiên là khóc. Ba hồn bảy vía bay lên mây. Thằng Phẹt lắp bắp: Đứa nào định dọa ma ông đấy hả? Ông hồ người đánh bỏ mẹ bây giờ. Cô gái, à mà không, phải nói là cái bóng kia đang khóc, bỗng nhiên dừng lại, rồi sau đó từ từ vẫn đang ngồi như thế, cái đầu quay 180 độ, quay lại nhìn thằng Phẹt, rồi nhoẻn miệng cười. Đập vào mắt thằng Phẹt lúc ấy là cảnh tượng vô cùng khiếp sợ. Hai mắt của cái thứ ấy trắng dã, không có tròng đen, mồm thì ngậm đầy rơm. Nương theo ánh trăng chiếu vào, có thể thấy là máu mắt, máu mũi, máu tai nhẻo ra. Tiếng nói lanh lảnh vang lên: Cậu Phẹt, em đây, em Lý đây. Cậu quên rồi à? Chiều nay mình còn vui vẻ bên nhau mà. Cậu còn khen em đẹp cơ mà. Thế rồi, khi mà thằng Phẹt vẫn còn đang trợn mắt nhìn chằm chằm, thì cái bóng kia nhảy thẳng lên một cái, đè thẳng lên người của thằng Phẹt, toàn thân đơ ra như khúc gỗ, mỗi hai con mắt vẫn đang mở trừng trừng. Thằng Phẹt cũng không ngọ nguậy được, nhìn hồn ma của Lý ú a ú ớ. Lý ghé sát vào mặt của thằng Phẹt mà nói: Mày sẽ phải trả giá đâu, mày phải trả giá, rồi mày sẽ biết, nhưng không phải là bây giờ. Cho đến khi thằng Phẹt đã kinh hoàng lắm, thì nghe đánh đùng một cái tiếng người ta đập cửa. Thằng Phẹt chồm dậy, mồ hôi nhễ nhại, nhìn thấy cánh cửa chính mở bung từ bao giờ. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa giông, từng tia chớp sáng lòa lên. Thằng Phẹt lẩm bẩm: Trên đời này làm đéo gì có ma, thần hồn nát thần tính. Nó bước xuống toan đi ra đóng cửa. Nó nhìn thấy ở cây khế ngoài vườn, lối đi ra kho rơm, có bóng người con gái đang thơ thẩn đi về bên ấy. Thằng Phẹt đưa tay lên dụi mắt, xong nhìn lại chẳng thấy gì. Đóng cửa buồng xong, nó quay về giường, trong đầu cứ quanh quẩn quẩn câu hỏi: Ê, sao cửa lại mở ra được? Hay là lúc tối uống rượu về quên không cài then? Mà không phải, tao cài rồi. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, lại nghĩ đến cảnh chiều nay lúc nó gây ra cái chết cho Lý. Ấy là sau khi hiếp chị Lý xong, thằng Phẹt thích thú lắm. Chị Lý nằm ở dưới đất, không một mảnh vải che thân, hai mắt trợn trừng trừng nhìn thằng Phẹt căm phẫn. Thú tính trong người nó trỗi dậy, nó trói gô hai tay chị Lý ra đằng sau, rồi treo chị lên, lấy rơm vo lại trả lên thân thể của chị Lý, thậm chí chảy xước đến bật cả máu. Chị Lý kêu đau đớn, nó lấy rơm vo viên nhét vào mồm chị, rồi lấy rơm trả lên vùng kín của chị, để cho chị đau đến chết đi sống lại. Hành hạ chán chê, nó thả chị xuống, bỏ rơm trong miệng của chị ra. Sao? Có thích không? Cậu chịu tiếp nhé. Đoạn, nó ghé sát vào mặt chị Lý. Rên đi, rên cậu nghe. Cậu mà vui, cậu lấy em làm vợ. Còn chưa dứt câu thì toẹt một cái, chị Lý nhổ một bãi nước bọt lẫn máu me be bét vào mặt của thằng Phẹt. Đưa tay lên mặt, sờ thấy là máu vào nước bọt. Đang sẵn cơn lộn ruột vì bị cắn vào tai, thằng Phẹt trợn mắt: Con bà mày, mày dám nhổ vào mặt cụ tổ nhà mày thế này à? bố đánh cho mày chết mẹ mày. Đoạn nó vớ lấy cái chìa lạng mà ngày xưa các cụ hay dùng để xiên rơm, có hai cái sắt nhọn hoắt gắn ở trên thân cây tre. Nó xỉa liên tục vào người chị Lý cho đến khi máu me túa ra. Thằng Phẹt dừng lại, chị Lý chết không nhắm mắt. Vứt cây cây đó, nó chạy về gọi thằng Hoạt, người hầu thân cận đang phơi thóc cùng với mọi người ở bên sân. Lúc ấy bà Khai đang ngồi mồm chóp chép nhai dầu, lâu lâu quát bọn người làm: dở cho kỹ vào, nay mai xúc vào bồ cất đi mà nó mọc mầm, bà lột ra từng đứa. Tiến lên hiên nhà, thằng Phẹt nói với mẹ: bù ơi, bù cho thằng Hoạt đi theo con có việc lát. Bà Khai nghe thế vậy mới quắc mắt: đi đâu? Nó còn đang phơi thóc, mày lại đi đàn đốm phòng. Thằng Phẹt đáp: không, con ngoan rồi, đi theo con ra sau vườn dọn lại cái kho rơm, nó bừa quá. Bà Khai nghe thế cũng không nói gì. Vậy là thằng Hoạt đi theo thằng Phẹt ra vườn. Trước khi đi còn không quên nhắc thằng Hoạt mang theo cái cuốc, con dao. Ra đến kho rơm, thằng Hoạt vừa thấy cảnh tượng ấy thì hét lên. Thằng Phẹt lấy tay bịt miệng nói: mày muốn chết cả đám đi à? Con này nó láo với tao, tao tức quá tao lỡ tay. Thôi, thế bây giờ mày giúp cậu xử lý cái xác, rồi cậu cho tiền lên phố thị mà đi đây chơi đĩ nhỉ? Thằng Hoạt lắp bắp: cậu ơi, bây giờ phải làm sao chứ, mà lộ ra thì chết cậu ơi. Thằng Phẹt gằn giọng: làm đi, cụ nhà làm to, lo chó gì, không làm là chết. Thằng Hoạt sợ cái uy của cụ Tránh Du lắm, ở trong nhà đã lâu, tính cụ nó còn lạ gì. Cơ mà cái cơ thế nhà cụ nó cũng biết thừa. Ngẫm nghĩ một lát, nó nghiến răng gật đầu. Nó chạy ra ngoài vườn chuối, nó thấy một cái lu nước to ở bên gốc chuối, quay vào nói với anh Phẹt: bây giờ thì không thể mang ra ngoài được, chứ không thì bà mà biết, rồi còn cả những đứa khác nó cũng ở đấy. Còn tính thế này, hay là chặt xác con này ra, cho vào trong cái lu, úp ngược xuống, chôn ngay cạnh bờ ao cậu ơi. Máu mè trên sàn, mình cứ lấy rơm lau sạch đi, đốt chỗ rơm mới đi là xong. Thằng Phẹt nghe vậy, liền gật đầu: hay lắm, mày làm đi, mày, cậu cho tiền đi đánh đĩ. Thế là tội ác không có tính người diễn ra. Chị Lý, người đàn bà tội nghiệp, bị chặt vụn ra, bỏ vào trong chum. Thằng Phẹt ngồi ở bên ngoài, nó bắt đầu vào trong nhà, lấy cái ống điếu với lại mấy mồi thuốc phiện, ngồi ngay bên cửa kho rơm, châm lửa mà bắt đầu phê với nàng tiên nâu. Ở bên trong, thỉnh thoảng nghe tiếng của thằng Hoạt chặt xác của chị Lý. Chẳng mấy chốc, xác của chị Lý tội nghiệp bị chặt vụn, bỏ vào trong cái chum, chôn chặt ở ngay bên ngoài bờ ao, vĩnh viễn nằm sâu dưới lớp đất mà chẳng ai thấu. Đêm hôm đó, cụ Tránh Du ngủ trên nhà, cũng nằm mơ. Trong mơ, thấy hai tay bị xích, giải gia đình cho các quan xử tội. Tiếng tù và vang lên khắp làng khắp tộc, bà con dân chúng kéo ra xem đông lắm. Cụ Du cảm giác sống không bằng chết, danh dự mất hết. Cụ sợ quá giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như tắm, thở hổn hển, trong lòng bất an. Chợt cụ nghĩ tới một người, lẩm bẩm: chả nhẽ nó lại làm như vậy với mình. Cho nên ông bà tổ tiên về báo mộng. Thôi được rồi, Dần ơi, mày cũng đừng trách ông. Ông chỉ là tính trước lo sau thôi. Sáng sớm tinh mơ, như thường lệ, bà Hoan thường dậy sớm, dọn dẹp, chuẩn bị nước non chè cháo cho cụ Tránh Du. Lát cụ ngủ dậy là phải có ấm chè tươi nóng đổ vào bụng, rồi làm gì thì làm. Như thường lệ, bà ra chum lấy nước về đun. Vì là trời chưa sáng rõ, bà dò dẫm từng bước ra chỗ cái chum. Ra đến nơi với lấy cái gáo dừa, loạng quạng thò vào trong chum múc nước. Bất giác tay của bà đụng phải vật gì đen đen ở trong chum. Bán tín bán nghi, bà cho tay vào lần lần. Thế rồi bà hét toáng lên: ôi trời ơi, ôi trời ơi, ma! Bà ngã ngửa, bò lê bò lết về phía nhà bếp. Nghe tiếng động tĩnh, anh Dần cùng với ông Toán là người làm vườn từ trong kho củi chạy ra. Ông Toán hỏi: ở có chuyện gì? Ma nào? Ma ở đâu? Bà Xoan lắp bắp: có cái gì ở trong chum? Cứ như là đầu người. Ông với chú xem. Anh Dần chạy vào bếp, thắp cái đèn dầu, mang ra soi xem là cái gì mà dọa bà Xoan hết hồn hết vía như vậy. Ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu vừa soi vào thì cả ba giật mình kêu lên: ôi ôi, thằng Hoạt! Ở trong chum nước chính là thằng Hoạt, thằng hầu của cậu Phẹt. Không hiểu nó làm sao mà chết ở trong đấy, cả người co quắp, da trắng bệch, mắt trợn trừng. Lúc ông Toán, ông nhấc nó ra khỏi chum thì máu từ mắt, từ mồm, từ tai, từ mũi túa ra đen kìn kịt. Thằng Dần nói: chạy lên báo ông, chạy lên báo ông báo bà đi. Không biết nó làm cái gì mà lại chui vào đây mà chết thế này. Vẫn còn đang uể oải bởi vì hôm qua mơ mộng, sáng sớm bị gọi cửa, cụ Tránh Du bước ra: có cái chuyện gì mà mày gọi ông sớm thế? Ông lại vả cho cái bây giờ? Không quan tâm cụ Tránh đang cáu, bà Xoan hớt hải: Cụ ơi, thằng Hoạt nó chết rồi. Chết trong cái chùm nước để riêng pha chè cho cụ đấy cụ ơi. Cứ ngỡ nói như vậy, cụ Tránh giật mình mà hỏi han. Trái lại, cụ sôi tiết quát: cái gì? Mà mẹ nhà cái quân này! Nhả hết chỗ chết thì sao mà lại chui vào cái chum nước mưa pha chè của ông mà chết? Tiếng chữ bố nhà chúng lo! Đi, mày dẫn ông xuống xem nào. Đang ngủ ngon, bị đánh thức bởi tiếng quát tháo của chồng, bà Tránh Khai tỉnh dậy, vừa đi ra, tay vẫn bới tóc, cất giọng lanh lảnh: thế có cái chuyện gì mà ầm ĩ thế? Con kia, không đi nấu nước pha chè cho ông, mò lên đây làm gì? Cụ Tránh Du quay lại, đáp lời vợ: tiền sư bố nhà nó, người ăn kẻ hầu trong nhà chết trong chùm pha nước pha chè của tôi kìa kìa. Nói dứt câu, lão Hoạt cùng với bà Xoan đi xuống bếp, ra chỗ chùm nước. Bỏ lại bà Tránh Khai vẫn còn đang tay giữ tóc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn: Chết gì? Đứa nào chết? Nói đoạn, bà cũng ngoe ngoẩy cái đít theo chồng. Ra đến nơi, gia nhân của nhà cụ Tránh cũng đã tập trung đông đủ. Trong đầu của ai cũng thắc mắc, cớ làm sao mà thằng Hoạt lại chết ở trong cái chum. Cụ Tránh thấy xác của thằng Hoạt mới bảo: mà mẹ nó chứ, hỏng hết cả chum nước mưa của ông rồi. Thằng Toán, thằng Dần, thằng Học đâu? Mang cái xác nó ra sông vứt đi cho tôm cá nó ăn. Nghe vậy, ông Toán đáp: bẩm cụ, dù gì thì thằng Hoạt cũng theo cậu nhà lâu, hay là để con mang nó ra bãi đất hoang nào chôn. Cụ Tránh vớ luôn cái gáo múc nước, vụt đánh bốp một cái vào đầu của ông Toán: tao nói mày còn cãi à? Tao bảo là vứt mả mẹ nó đi, còn cãi à? Ông Toán vừa ôm đầu vừa van xin: lạy ông, con không dám, để chúng con làm ngay. Bà Khai đứng đằng sau: ôi dào, con chó trong nhà chả may có chết thì đỡ một miệng ăn. Chúng mày nghe thấy cụ bảo gì chửa? mang vất trôi sông nuôi tôm nuôi cá, tích lấy cây đức cho nhà bà. Nhanh lên! Thế là ba thằng cùng nhau khiêng thằng Hoạt cho vào trong cái bị rách, mang ra vứt đi. Đến cổng, bà Khai còn nói với: Này, thế vứt xong nhớ mang cái bị về cho nhà bà nghe chửa, để mà lần sau đứa nào mà chết thì còn có cái mà cho vào khiêng đi. Bà cụ Xoan cùng đám người nghe thế vậy thì dùng mình lắc đầu ngao ngán: Tản đi, ai làm việc nấy, chứ không vừa ý ông ấy, thì có mà chết đòn. Mọi người cũng không ngừng thắc mắc, bàn tán xì xầm xung quanh sự mất tích của chị Lý và cái chết của thằng Hoạt. Duy chỉ có một người biết rõ nhất là thằng Phẹt. Ở trong buồng, biết tin thằng Hoạt chết, cả người run lên sợ hãi. Không lẽ là hồn ma hôm qua, hồn ma chị Lý về thật? Nghĩ như vậy, nó vội vàng thu xếp tay lại, chạy lên nói với ông bà Tránh: Xin phép thầy Bu, con lên phố huyện có việc, khi nào xong con về. Nói đoạn, nó chạy một mạch, không cả quay đầu lại, bỏ lại sau lưng tiếng cụ Tránh Du chửi xa xa: Đây, cái thứ mất dạy, cái thứ ăn tảng phá hoại, mày cút mẹ mày đi, mày đừng có vác mặt về. Bà Khai biết tính chồng, cũng vì bênh con mà hai ông bà cãi nhau nhiều lần. Lần này bà cũng chả nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, đi vào nhà, gọi con Miên dậy, quán xuyến công việc ở trong nhà. Trà cháo xong cũng vừa lúc, ba người mang xác của thằng Hoạt đi vứt ngoài sông về. Lão Tránh mới hỏi: Chúng mày có làm y lời tao không? Cả ba đồng thanh quát: Dạ, bập cụ, chúng con làm y lời cụ. Lão gật đầu hài lòng, sai hai người nữa đi làm việc, giữ thằng Dần lại: Châu đầu. Dạ, dạ bẩm cụ, con buộc ở ngoài cổng đình. À, mày cho người sang bên kia gọi thằng Điền sang chuộc Châu về, nó không nghe thịt mẹ Châu đi cho ông. Làm luôn đi. Nghe vậy, anh Dần ba chân bốn cẳng dạ vâng đi làm việc. Vừa thấy bóng anh khuất sau cổng, lão lại gọi thằng Sửu thì thầm to nhỏ vào tai nó cái gì. Chỉ thấy thằng Sửu gật đều lê lệ: Dạ, con nhớ, con nhớ rồi, con đi làm ngay đi ông ơi. Sau khi thằng Sửu đi, lão Tránh hướng ra cổng, nhếch mép cười, quay vào nhà thay quần áo, chuẩn bị đi sang nhà Lý Trưởng đánh chén. Hôm nay lão phải đi bộ, nghĩ đến lại xôi tiết vụ Châu lồng hôm qua. Từ nhà ra ngõ, lão nghênh ngang đi, không một ai gặp mà không cúi đầu chào: Dạ, con chào cụ Tránh. Dạ, thế cụ Tránh đi chơi à? Nghe vậy lão thích lắm, càng ngày càng phải thị uy với đám dân đen này, mà việc thị uy cũng chả có cái gì tốt đẹp. Đến cả đứa trẻ con nó còn biết danh cụ Tránh thì ở cái tổng này đừng có đứa nào mà đùa với cụ, chứ không lại rước họa vào thân như là thằng Tí con anh Tám ở trong làng. Cái câu chuyện ấy là hôm ấy cụ Tránh đi dạo qua cánh đồng, chúng nó đang chăn trâu, thằng Tí vừa đi vừa đọc to bài vè: Du rủ rù du, lấy con bà rù, đẻ ra cái rú. Ấy thế là đến tai cụ Tránh, cụ cho gọi lại hỏi tội. Cụ không ngần ngại rút ra cái ba toang bằng gỗ lim, thưởng cho thằng bé 10 tuổi 2 cái vỡ đầu chảy máu be bét. Từ đận ấy, bố bảo không đứa nào dám nhờn với cụ. Trẻ con trong làng trong tổng thấy cụ thì còn hãi hơn cả gặp ông ba bị. Lỡ ngỡ vớ được huy chương, cụ lại thưởng cho mấy cái ba toang thì có mà buốt sọ. Trưa hôm ấy, đang rượu chè say sưa ở bên nhà Lý Trưởng thì anh Dần chạy qua báo tin số là nhà Điền không chịu nộp phạt. Cụ mới nói: Mà mẹ nó, húc vào ông, chết cả người còn không đền ông à. Mày thịt trâu cho kệ mẹ chúng nó, trong cái tổng này ông là luật. Nghe như thế, anh Dần lại chạy đi lên gọi người thịt trâu. Cùng lúc thằng Sửu cũng chạy sang: Dạ bẩm ông, nhà nó có con mẹ què chân mù mắt ở bên thổ thôn hạ có qua đòi con. Nó còn bảo là con nó về báo mộng là đi chăn trâu bị ông đánh chết ạ. Cụ Tránh nghe vậy trợn mắt nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, kéo thằng Sửu ra. Thế có đúng như vậy không? Dạ, nó đang đứng cổng nhà mình kêu đòi vào đòi con. Hỏi chuyện thì nó bảo thế. Cụ Tránh nghe vậy mới nói: mày về mở cổng cho nó vào, rồi thả cậu Đen ra cắn cho chết mẹ đi. Sau khi nó chết, cho người mang xác của nó ra cổng làng thôn hạ vứt ở đấy, bảo là qua bên này ăn xin, không may bị chó cắn chết. Chó nhà cụ Tránh bố bảo lũ dân đen không dám làm gì ông. Vậy làm luôn đi. Thằng Sửu nghe thế vậy, dạ vâng, quay đầu chạy về làm theo lời của cụ Tránh. Quả nhiên mở cổng cho bà què lê lết vào. Con bẹc dê to như là con bê xông đến cấu xé người đàn bà khốn khổ cho đến khi chết lòi cả ruột. Thằng Sửu mang về cổng làng hạ mà vứt. Đám dân làng ở bên đấy nghe uy cụ Tránh cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, tiếc thương cho cái số phận hầm hưu. Người ta tìm bãi đất trống chôn cho bà ấy cái nấm mồ. Về phần cụ Tránh, sau khi ăn uống no say còn nán lại ở bên nhà Lý Trưởng đánh tổ tôm đến tận tối mịt, mới cắp dép lên nách mà đi về. Trên đường về sẵn có hơi men, lão cao hứng ấy vừa đi siêu siêu vẹo vẹo mà cất tiếng ư hử vài câu: ê thôi đại, ê là thói ở không. Đứa nào không sợ là ông Tránh dầu. Ê thói đời là thói lũ mù, chúng mày không sợ ông Tránh dầu hay sao? Cái là cái tổng này, tao là giời. Lúc đi ngang qua chỗ Vũng Châu Lồng, lão cũng không ngần ngại vạch quần ra mà đái ồ ồ. Xong xuôi, lão kéo quần đi tiếp. Đi được một đoạn, lão bất giác khựng lại lẩm bẩm: cái mả mẹ gì đen thổi lồi ở giữa đường kia nhỉ? Dụi dụi con mắt, lúc này trăng đã lên cao, trông thấy rõ giữa đường có con trâu mộng, hai mắt của nó đỏ ngầu ngầu. Ở trên lưng có hai đứa trẻ con đội cái nón rách tả tơi, vành nón che kín hết cả khuôn mặt. Lão Tránh ngơ ngác: cái giờ này còn có đứa nào đi chăn trâu? Sau đó lão cất giọng lè nhè say rượu: đứa nào đi? Con cái nhà ai giờ này còn chưa về? Chắn đường ông đi à? Ông bắt mẹ mày trâu rồi đánh cho mỗi đứa một trận hả? Quát mấy câu không thấy ai giả nhời. Sẵn đang có men rượu, lão hung hăng. Lão nhặt một hòn đá ở bên cạnh ném về phía con trâu cùng với hai đứa bé. Chợt lão nghe tiếng lanh lảnh của trẻ con, lúc cười lúc đùa, mà cố gắng nghe lắm cũng không biết nó phát ra từ đâu. Chúng cháu bị lạc, nhà chúng cháu ở bên thôn hạ. Ông ơi, ông đưa chúng cháu về với. Tiến lại gần, cụ Tránh mới quát: lạc thì mặc mẹ chúng bay, xéo ra cho ông đi, ông vả cho một cái bây giờ, còn cái nhà mất dạy. Đoạn tiến đến sát hơn thì con trâu tự nhiên xỉ mũi một cái, hụt một tiếng. Lão giật nảy mình lui về đằng sau lảo đảo, tí nữa thì ngã chồng vó. Hai đứa bé bây giờ đã xuống khỏi lưng trâu, nhoáng một cái xuất hiện ở trước mặt lão. Vẫn thế, đầu đội nón che kín cả mặt, quần áo rách tả tơi, âm thanh lanh lảnh: ông ơi, ông đưa chúng cháu về đi. Ông ơi, ông đưa về với. Lão Tránh máu dồn lên não mà quát: "Tiên sư bố nhà chúng mày, cút ra cho ông về!" Đoạn định giơ tay vả cho một đứa thì đứa bé từ từ ngẩng đầu lên. Bây giờ thì lão há hốc cả mồm, cứng họng không nói được câu gì, chân tay nhũn ra như là con chi chi. Mày quần này! Đập vào mắt lão là đứa bé da tái nhợt, xanh xao, gầy gò ốm yếu. Ở trên mặt bị lõm vào một cái hố sâu, trên đỉnh đầu máu chảy ra ròng ròng. Đứa còn lại cũng vậy, cái đầu nát bét, thậm chí có thể nhìn thấy não trắng ở bên trong vẫn còn phập phồng. Hai mắt trợn trừng trừng nhìn lão. "Ông đưa chúng cháu về với, ông ơi!" Mây đen kéo đến che khuất ánh trăng, gió bắt đầu thổi lên lồng lộng. Những bụi tre ở trên cao bắt đầu va vào nhau, cứ cót ca cót két, nghe đến rợn cả người. Lão Tránh cảm giác sống lưng lạnh buốt, lão há hốc mồm, đứng chôn chân. Hộc một tiếng, con trâu mộng lao vào, húc tới mà dẫm mà đạp. Lão Tránh cảm giác đầu mình như muốn vỡ bung cả ra, giống như là có con gì chui vào bên trong não mà cắn, mà xé. Lão hét lên như con heo bị chọc tiết, cho đến khi chẳng biết gì nữa. Ở nhà đã khuya mà vẫn chưa thấy cụ Tránh về. Bà Tránh sốt ruột lắm, sai ông Toán cùng với anh Dần, thằng Sửu đốt đuốc đi sang bên nhà cụ Lý để tìm. Sang đến nơi thì biết là cụ đã về từ lâu. Chúng nó lại ra trên đường về lẩm bẩm: "Quái nhỉ, cụ đi đâu được? Hay là ma nó ấn mẹ xuống mương rồi?" Ông Toán đáp: "Vớ vẩn, ma cỏ gì. Mày soi mấy cái bụi tre bên đường xem cụ say rượu ngã đâu." Ở nhà chờ đến nửa đêm không thấy gì, bà Tránh khai sốt ruột đi ra đi vào. Bỗng nhiên ở ngoài cổng có tiếng: "Bà ơi, bà ơi, ông đây rồi. Ông say rượu, ông lao đầu vào bụi cây gai ở bên đường, bà ơi. Cào xước hết cả người toe toét rồi, bà ơi." Nghe thế, bà Tránh cùng đám người làm sổ ra. Bà than: "Ôi trời ơi, khổ chữa, nốc cho lắm vào." Thằng Sửu cũng tiến lên: Bà ơi, bà làm sao bây giờ? Mày đỡ ông vào xem, xem ông có làm sao không. Còn Miền lúc đấy mới bước ra, tay chống nạnh mà chỉ: "Thằng Sửu, thằng Dần đâu? Chúng mày đi đâu làm gì mà để thầy tao ngã như thế này?" Anh Dần ở gần đấy đang định phân trần, còn Miền tháo luôn cái cây chắn cửa mà khảo liên tục lên đầu của anh Dần, máu cũng túa cả ra. Anh Dần lắp bắp: "Cô ơi, cô ơi, con van cô, con xin cô, sáng ông sai con đi có việc, con biết gì đâu." "À, thằng Danh này còn cãi à? Cho mày cãi này, chết mẹ mày đi này." Anh Dần bị đánh, ôm đầu rối rít van xin: "Cô ơi, con van cô, con xin cô." "Thôi, loạn đủ chưa?" Bà Khai quát lên: "Thầy mày còn đang nằm kia kìa, mày làm cái gì mà ầm lên thế? Mày xuống nhà mày ngủ mẹ đi, mai còn quán xuyến việc nhà, để tao lo." "Bùi, nhưng mà..." "Nhưng nhị cái gì?" Con Miên vùng vằng đá cho anh Dần một cái rồi lại bỏ xuống dưới nhà. Bà Tránh Khai lúc bấy giờ mới quay lên: "Thằng Sửu đâu? Ra đầu làng lôi cổ mấy thằng thầy lang vào đây xem bệnh cho ông mày. Còn thằng Dần, đi rửa cái mặt, lát lên đây canh chừng cho ông mày. Ông mày mà làm sao thì cái nhà này làm thế nào?" Nói đoạn bà cũng mặc kệ, quay vào buồng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, cụ Tránh tỉnh lại toàn thân ê ẩm. Thấy chồng tỉnh, bà Tránh đon đả chạy vào: "Ông làm tôi lo quá, chết thôi, Thế đêm hôm qua chúng nó đi tìm ông, thế cớ làm sao mà lại chui vào bụi dứa dại mà ngủ? Nghe vậy, tính sĩ diện, lão Chánh đáp: à, quá yếu người, uống mấy chén đã say. Thôi, thế không sao là may rồi. Ờ, thế thằng Sửu đâu? Sửu, lên đây tao bảo. Sửu nghe thế vậy, từ dưới nhà cuống cuồng chạy lên. Bẩm ông gọi quan. Lão Chánh gật đầu ra hiệu thằng Sửu tiến lại gần. Đợi bà Chánh têm xong miếng dầu bỏ vào miệng nhai, nó ghé tai rì rầm. Nghe xong, mắt của bà Chánh trợn lên. Đánh bỏ mẹ nó đi, cái thứ giàn manh ấy mà chứa được à? Mày trói nó lại, lôi cổ nó ra sân để ông mày thay quần áo xong ông xử nó. Anh Dần với ông Toán đang xếp củi ở dưới kho. Thằng Sửu đi đến vỗ vai. Thằng Dần, ông bà gọi mày kia kìa. Tôi đang có bờ việc bận. Cái gì đấy? Thằng Sửu đáp: Mày cứ lên thì biết. Mày hỏi tao làm cái gì? Anh Dần đi đến lên trên sân, rồi bắt đầu rụt rè. Dạ, ông bà gọi con. Lão Chánh Du cùng với bà Chánh Khai, cả con Miên đang ngồi đấy. Lão Chánh Du nói: thằng Dần, mày biết tội của mày chưa? Anh Dần ngơ ngác. Dạ, bẩm ông, con có làm gì lên tội lên tình đâu. À, mày còn cãi đấy à? Mày ăn trộm gạo nhà bà mày mang về cho con đĩ mẹ mày phóng. Sau câu nói của bà Chánh Khai, ông Chánh Du quát: chúng mày đâu, trói gù cổ nó lại cho ông. Thằng Sửu chỉ cờ chờ như vậy, nó cùng với mấy người nhảy bổ vào, trói nghiến anh Dần lại, ném ra quỳ giữa sân. Anh Dần còn đang ngơ ngác. Lão Chánh Du hất hàm cho thằng Sửu chạy vào trong nhà, chỗ anh Dần ngủ, lục tìm ra được một túi gạo, ném xuống trước mặt của anh Dần. Lão quát: mày còn gì để nói không? Bẩm ông, con bị oan, mong ông bà đèn rời soi xét. Không có phải xem cái gì sắt, bằng chứng rành rành đấy còn cãi, bẻ răng nó đi. Sau câu nói đấy của bà Khai, lão Chánh Du nói: mày biết ông là ông ghét nhất cái phường trộm cắp, mà mày lại còn ăn cắp của nhà ông. Hóa ra là ông nuôi ong tay áo, nuôi khỉ giòm nhà phỏng. Mày nói nhanh, mày ăn trộm gạo mang về cho con mẹ mày mấy lần rồi? Nói nhanh nên ông tha, ông đánh cho một trận rồi ông thả. Anh Dần nghe vậy thì rối rít: con lạy ông, oan cho con quá, con biết gì đâu. Con ở với ông bà được ăn được mặc, con còn được ông cho tiền công mang về nuôi mẹ. Con làm sao dám tự hào nhà ông? Con mong ông bà xem xét, con cắn rơm cắn cỏ, con lạy ông lạy bà. Người làm đứng đó khép nép. Lúc đó bà Xoan cũng rụt rè lên tiếng xin cho anh Dần: bẩm ông bà, xin ông bà soi xét lại cho thằng Dần. Mấy hôm nay nó đi công việc ông giao, có lúc nào ở nhà đâu mà ăn cắp bà. Bốp một tiếng, bà Xoan ngã lật ngửa ra sân, toét cả máu mồm. Là con Thúy, là con hầu của con Men, trợn mắt. Trong cái nhà này, khi mà cô chủ với ông bà nói chuyện thì kẻ ăn người ở được phép nói chen vào phòng. Bà ở cái nhà này bao nhiêu năm, bà không biết quy tắc đấy à? Lại bốp một tiếng nữa. Lần này con Thúy dưới sự chỉ huy của cô Men, nó túm tóc bà Xoan giật ngửa lên, liên tục vả vào mồm. Bà Xoan kêu không thành tiếng, máu mũi cũng chảy ra thấm đẫm trên khuôn mặt. Thôi, đủ rồi, cút sang một bên. Lão Chánh Du lên tiếng: không phải việc của chúng mày ở đây. Ông to nhất, luật là của ông. Thằng Dần ăn trộm gạo nhà ông, mày biết hậu quả chưa? Tạm thời nhốt xuống cái kho, bỏ đói ông xử lý sau. Còn mụ già kia với tất cả đám chúng mày, bớt xía vào chuyện của người khác đi nghe chưa? Đám người làm nghe vậy, dạ vâng, đứng nép sát lại với nhau, không dám hé đến nửa lời. Họ thừa hiểu là trái ý của cụ Chánh thì bất kỳ một ai trong cái nhà này cũng chẳng có kết cục tốt. Tấm gương sống như là bà Xoan ăn không biết bao nhiêu trận đòn oan cũng chỉ vì cái tính thương người ấy. Cùng cảnh dân đen sinh ra đã chịu thấp cổ bé họng, nói gì cũng sai. Người ta có chức, có quyền, có tiền, nói gì mà chả đúng. Bà Khai lên tiếng: "Chúng bay dám ăn tàn phá hại, không được cái tích sự gì. Ông bà thương, ông bà nhận nuôi chúng mày, thế mà còn trộm cắp. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà. Ông nó là phải trị thằng Dần nghiêm vào, còn làm gương cho đứa khác. Cứ bẻ mẹ tay chân nó đi, ném ra ngoài đường, cho nó chừa cái thói trộm cắp đi." Ậm ừ cho xong chuyện, sau đó cho mọi người giải tán, ai làm việc đấy. Lão Chánh mới gọi thằng Sửu: "Nhốt nó lại, tôi về ông xử lý. Bây giờ mày với thằng Học đi tìm người về đào lại cho ông cái ao bên cạnh kho rơm, ông mùa tới thả cá." Thằng Sửu dạ vâng, chạy đi tìm phu đào ao ở trong làng. Khi bóng thằng Sửu khuất dạng sau cánh cổng gỗ, bà Chánh mới nói: "Ông xem thuế má thế nào, sắp hết hạn nộp ở lên trên, không là các ngài lại quả cho. Đứa nào mà không đủ tiền nộp thuế, ông cứ gô cổ nó lại, dần cho, bao giờ đủ thì thôi. Xem chúng nó có dám cứng đầu cứng cỏ nữa không." Lão Chánh tiếp lời: "À, thế để tôi tính, không đủ thì tôi bỏ tiền ra đóng, rồi bắt chúng nó làm công báo nợ, nhà bảo việc." "Ấy là tôi nói thế, chứ cái bọn ngữ ấy thì mua về còn rẻ hơn con chó ấy. Chỉ được cái hốc tốn cơm tốn gạo, chứ báo bỏ gì." Còn đang nói chuyện cùng chồng thì ông Toán chạy lên: "Bẩm ông, bẩm bà, ở Châu nhà ta đẻ ông ơi." Bà Khai đáp: "Ờ, đẻ thì nuôi. Từ nay mày để ý chăm sóc con Châu mẹ, che chắn cẩn thận cho bà nhớ chữa. Con nghe con mà ốm, bà giết sớm." "Thôi, thì đi cắt cỏ Châu ăn, đi rút rơm về trải nền cho con nghé nó nằm đấy." Anh Toán vâng vâng dạ dạ chạy đi. Bà Khai cũng hối con Miên cùng với con Thúy đi chợ sắm đồ, bỏ lại Lão Chánh ngồi ở bên hiên nhà hút thuốc lào vã, trong đầu vẫn đang suy nghĩ âm mưu diệt cỏ tận gốc. Một lát, lão vỗ đùi đánh đét một cái: "Có rồi Dần ơi, để ông hóa kiếp cho mẹ con nhà mày. Mày đừng có trách ông, chỉ trách là mày theo ông, mày biết quá nhiều chuyện mà thôi. Vì danh dự của ông tiễn mày đi trước một bước." Còn đang đắc chí vì nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn, thằng Sửu dẫn đám phu đào ao về. Tất cả mắt trợn tròn ngó xung quanh, miệng lẩm bẩm: "Ôi giời ơi, nhà ông to thế. Ôi, cái cột lim kia thì chắc là phải hai người ôm mới hết nhỉ." "Khiếp thật đấy, cụ Chánh không hổ danh là giàu nhất cái tổng này." Một người trong nhóm nói: "Từ trước đến giờ chỉ dám đứng ở bên ngoài nhìn, bây giờ vào nhà mới biết là nhà cụ Chánh to thế." Cả đám phu nhao nhao gật đầu. Còn đang xì xầm bàn tán thì bốp bốp, mỗi thằng ăn một cái tát như trời giáng. Thằng Sửu quát: Mà mẹ nhà chúng mày, dòm ngó cái gì vào nhà? Mày không thấy cụ Chánh đang ngồi kia, chúng mày mù hết à? Chúng mày không ra chào cụ, ta móc mẹ mắt chúng mày cả đám bây giờ đi." "Dạ, chúng con lạy cụ Chánh." "Dạ, chúng con vào nhà thấy nhà cụ đẹp mải ngắm, chúng con thất lễ mong cụ Chánh bỏ qua." Lão Chánh nghe vậy thì khoái chí lắm. Cuộc đời của lão ấy là chỉ thích được người ta khen nhà to, gia nghiệp bề thế, gia đình gia giáo, vợ chồng con cái là đều đẹp mỹ miều. Thế thôi là thích lắm rồi. Trên thực tế, nhà lão to thì to thật, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà bản chất thì thối nát. Vợ chồng thì béo như con đuông dừa, hai đứa con thì xấu như ma chơi, có ném ra đống rác cũng chẳng ai thèm hốt. Cụ vần về cây dâu rồi bảo: "À, chúng mày đào cho ông cái ao thật sâu vào, đội đất kè bờ, nay mai ông thả cá, làm cho đẹp cho chắc vào, chứ mà bờ ao sạt, ông lọc cổ từng đứa nghe chưa? Cả đám nghe vậy gật đầu như bổ củi, rồi bắt tay vào việc ngay. Nhà cụ Chánh đúng phong cách vườn ao chuồng trại của các nhà đại gia. Cái ao nhà cụ từ thuở xưa cũng là một nhánh nằm sát cửa sông, thuyền bè trao đổi hàng hóa tấp nập cả ngày lẫn đêm. Ấy thế mà không hiểu, đến thời các cụ thân sinh ra lại lấn vào lập thành ruộng bãi, chỗ trũng thì để những bụi tre mọc lên ở bên ngoài ruộng, tự nhiên bên trong thành ra một cái ao ngăn giữa những bụi tre. Thời ấy cả khu đất vẫn là bỏ không, chưa ai khai hoang, cho đến khi cụ thân sinh ra nhà Chánh Du chuyển đến sống làm nhà dựng cửa thì cái ao đó chiếm luôn làm của riêng. Nghe các cụ đồn rằng cái ao đấy nó có con tinh nó ngự, ngày mới thành ao tôm cá nhiều lắm, các ông trong làng còn thi nhau ban ngày làm đồng, ban đêm mang vó ra đấy mà dung bắt được ối tôm. Cũng không ít người gặp ma ở cái ao ấy, về nhà ốm liệt giường, như là ông cụ Tảo ở cuối làng. Ngày còn thanh niên, ban đêm đi đánh đơm đánh đó. Hôm mấy ngày 16, trăng sáng như ban ngày. Chiều tối, ông cụ Tảo đặt đó xong, về nhà cơm nước nghỉ ngơi. Độ khuya, vác cái giỏ, đi đổ đó. Trong lòng mừng thầm, chuyến này được mẻ tôm to. Trên đường từ nhà ra chỗ đặt đó, ở cửa ao, băng qua cánh đồng, xuyên qua những bụi tre chui rúc. Đến nơi thì giật mình, dưới ánh trăng lờ mờ, xuyên qua những tán tre già phủ xuống, ở trên bờ ao, chỗ đất bằng phẳng, thấy có đứa con gái nằm nghiêng, đắp chiếu, phủ kín mặt, chỉ lộ ra mái tóc đen như gỗ mun, cặp đùi trắng muốt. Lúc ấy, ông cụ Tảo còn đang thanh niên, cũng phải lẩm bẩm: "Ơ hay, cái con rời đánh nào mà giờ này còn ra đây nằm ngủ? Hay là cãi nhau với chồng dỗi bỏ ra đây, chờ mấy anh đi cất vó, đánh rậm rái thâm như mình mà tỉ tê." Thời thanh niên máu gái, lúc đó ông cụ Tảo lại trêu ghẹo: "Em gì ơi, em gì, về nhà ngủ đi, nằm ở đây đùi trắng thế kia, mũi nó đốt, lại thèm. Thế lát anh đi đổ đó xong, về nhà bọn mình giã gạo nhỉ." Nói xong, không thấy người kia ư hử gì, vẫn nằm yên bất động. Lúc bấy giờ thì anh thanh niên Tảo nghĩ thầm: "Bố còn dở hơi, kệ mẹ mày, giã gạo với mày, có mà cả nhà ông chết đói. 4 năm cái tàu há mồm đang ở nhà kia kìa." Nghĩ đoạn, bước thẳng ra chỗ đặt đó. Đang đi thì tự nhiên lạnh toát cả sống lưng, mây đen từ đâu kéo đến che kín cả mặt trăng. Cảnh vật xung quanh tự nhiên tối mịt, xòe tay mà còn không thấy rõ 5 ngón. Gió thổi ầm ầm ở trên bụi tre, trong tiếng gió loáng thoáng có tiếng đàn bà: "Mình ơi, em có đẹp không? Lại đây em ôm nào." Lúc đó cụ Tảo quay lại thì ôi rồi ôi, thấy nguyên cả một con đàn bà, mắt lòi cả ra, mồm há ngoác như là cái gầu sòng, đỏ lòm lòm dí sát vào mặt. 3 hồn 7 vía lên mây quăng hết cả đồ nghề. "Ôi dồi ôi, làng nước ơi!" Ông cụ Tảo lúc ấy mà chạy rúc qua bụi tre bụi rậm lao tất, miễn làm sao chạy ra khỏi khu vực cái ao. Rúc đến nỗi về nhà cả người be bét máu, bò lên giường chùm chăn run như là cầy sấy. Vợ hỏi mãi không đáp câu nào. Mấy hôm sau nghe tin ông cụ Tảo ốm liệt giường đâu đó nửa tháng rồi cũng quăng tèo. Ấy chứ mà còn sống đến bây giờ có khi cũng phải 80-90, rụng mẹ nó cả răng rồi. Rồi cũng có những người khác, ví dụ như anh Thu nhà nọ đi cất vó, cất cả đêm cũng chẳng được con nào, mồm lẩm bẩm chửi thề: "Tiền sư bố nhà nó, cả đêm chẳng được con nào, mai con mẹ đốp nó lại rú lên, điếc tai. Mà quái thật đấy, cái ao này tôm cá nước ra nước vào mà chả biết đi đâu hết." Còn đang lẩm bẩm thì cái vó rung lên bần bật: "Đấy rồi, chết mẹ mày rồi, cá to cá to." Anh Thu nõ đít, nghiến răng nghiến lợi, phùng mang trợn má mà kéo. Chả hiểu làm sao Cái vó nặng như thế, cứ như là có gạch. Gồng mình hết sức mới cất được cái vó lên khỏi mặt nước. Ấy mà chả có con cá nào trong vó. Ở trong vó có ông lão râu tóc bạc phơ, hai mắt đỏ lòm lòm, nhe răng trắng muốt, ngồi chồm hổm, cất tiếng cười khành khạch. Ấy thế nhưng tiếng cười lại là của đàn bà. Tiếng cười vang lên xoáy thủng cả màng nhĩ anh Thu. Uổng luôn một cái, thế nào ông cụ quẫy xuống, lặn xuống nước mất tăm. Anh Thu hãi quá kêu cha gọi mẹ, quăng cả vó, tăng hết tốc lực, húc qua bụi tre bụi rậm mà tìm lối về nhà. Về đến nhà, sau đấy cũng ốm liệt giường. Nhưng phúc 70 đời là không chết. Sau 2 tháng cũng khỏi. Từ đấy trở đi thề không dám bén mảng ra cái ao đấy thêm một lần nào nữa. Quay lại nhà của Tránh Du, sau khi phân công đám thợ đi nạo vét ao, lão ngồi vắt vẻo ở trước hiên nhà hút thuốc. Được một lúc thì mẹ con bà Tránh cùng với con Thúy khệ nệ đi chợ xách làn to túi nhỏ về, vứt cái nón tu sạch cốc nước. Bà Tránh khai mới nói: "Ông này, tôi đi chợ nghe người ta bàn tán, con Lý nó theo thằng nào ở dưới thôn hạ, chúng nó rủ nhau lên rừng lên rú rồi. Tiền sư nhà cái quân đĩ thỏa tớn lên, còn chưa chuộc được thân mà đã bỏ trốn. Bà mà bắt được, bà cứ mang mẹ gia đình mà cạo đầu bôi vôi cho nó bỏ tức." Lão Tránh nghe vậy cười xòa: "Ôi dào, tưởng gì, chứ cái thứ ấy trong làng trong tộc này thiếu ối gì, đầy đứa còn làm được việc hơn con Lý. Bà muốn không, tôi đi xiết nợ vài ngày, ép nó bán con cho nhà mình, tha hồ mà về mà hành mà hạ." Bà Tránh khai nghe vậy mới đáp: "Tôi chả thèm nuôi mấy cái thứ tốn cơm tốn gạo, thả nuôi mấy con chó như là cậu Đen còn hơn. À mà, thế ông cho thợ nạo vét ao rồi phẩm?" Lão Tránh đáp: "À, mai ngày kia là xong." "Thế còn thằng Dần, định xử nó làm sao?" "Tôi là tôi muốn ông làm sao cho nó sống không bằng chết, cho chúng nó biết một." Nghe vợ nói vậy, lão đưa tay vân vê ria mép, cười mỉa mai: "Tránh Tổng Du này là ai chứ, dám ăn cắp đồ nhà ông thì mày tới số rồi con ạ." Ở trên hiên nhà, tiếng cười khoái chí của hai vợ chồng nhà Tránh Du vang lên. Ấy khổ như thế đấy, kẻ thì ăn trên ngồi chốc, ngồi trên đầu trên cổ dân đen, người thì còn không bằng cả con tôm con tép, mặc kệ cho chúng nó giày xéo. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Nghiệp Nhà Tránh Tổng. Thật sự là cái chuyện này thì tác giả mới post lên được khoảng tầm chắc là chưa đầy tuần. Ngay cái chương đầu tiên đó mà họ: "Hello MC Âm Phong của kênh YouTube Tần Số Âm. Anh chị em hãy truy cập vào kênh YouTube Tần Số Âm ủng hộ admin Việt Toàn của nhóm Ở Đây Có Ma và MC Âm Phong." Ok, ngay từ cái hôm đầu á, mà tác giả post lên cái chương đầu tiên á, tôi đọc á, là tôi đã thích ngay. Tôi đã dặn Toàn là lấy cho anh bằng mọi cách, lấy tác quyền cho anh bộ này. Tại vì tôi nghĩ rằng á, là tôi có thể đọc tốt được bộ này. Có thể là nhiều MC đọc hay hơn tôi, nhưng ít nhất là tôi đọc tốt được bộ này. Bảo Nam, ngày mai còn tập 2 anh em. Tại vì sao ạ? Tại vì trong cái bộ này thì tác giả Minh Nhật đã sắp xếp ra rất là nhiều tuyến nhân vật. Rất là nhiều tuyến nhân vật, phải thừa nhận một cái điều như thế. Các bạn thấy không? Đếm sơ sơ nó đã có khoảng đến hơn chục nhân vật rồi. Đó. Ok, admin đổi nối em ngủ ngon. Hello Triệu Nguyễn. Các cái tuyến nhân vật nó nhiều. Nó nhiều mà để mà phân biệt được ra những tuyến nhân vật với nhau theo tính cách của từng người thì nó rất là, phải nói là nó rất là khó các bạn. Đọc xong nó rất là mệt. Mà cái thứ hai nữa là nói thật là trong cái câu từ nó có rất là nhiều cái, nó nếu mà xét ra thì có một số người sẽ cho rằng nó tục đó. Ví dụ như nếu mà chuyện này để trong Huy đọc đó, đúng không, thì các bạn hình dung ra Huy nó sẽ đọc tục không chuẩn bằng Tũn, khẳng định một điều là như thế. Huy có thể đọc giọng Huy hay hơn, giọng Huy rất là ấm, nghe rất là đã tai. MC Nguyễn Huy đấy các bạn, của Đất Đồng Radio á, hai thằng mình chơi với nhau thì mình phải thừa nhận là Huy nó đọc rất là, giọng của Huy nó ấm lắm, nghe nó cảm giác là nghe nó ấm áp dễ chịu lắm. Nhưng mà khẳng định một điều là Huy mà đọc tục thì không thể bằng Tũn. Nói thẳng ra là Huy mà đọc những cái câu chửi mất dạy đó thì khẳng định là không thể bằng Tũn được. Đó. Cái câu chuyện này nó mang đậm cái màu sắc của miền quê ở miền Bắc những cái năm giai đoạn phong kiến. Nó rất là đậm luôn, từ cái cách tác giả hành văn, những cái câu nói với nhau. Đó. Rồi sau đó là đến cái cách xây dựng cái bối cảnh ở thời đó. Các bạn nghe các bạn thấy nó ác. Các bạn thấy nó ác. Nhưng mà thật ra đó thì nó còn cái thời ngày xưa nó còn ác hơn như thế nữa các bạn. Nó ác lắm. Cái quân địa chủ chúng nó ngày xưa đó. Tất nhiên là địa chủ thì cũng có địa chủ giết, địa chủ rát. Thế nhưng mà chúng ta đang nói đến là cái bọn địa chủ cường hào. Đó, ngày xưa nó ác lắm các bạn. Đó, tôi đã nói rồi, địa chủ thì cũng có địa chủ giết, địa chủ rát. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói đến những tên địa chủ như là Chánh Tổng Du nhá. Thì chúng nó ác lắm các bạn, nó không chỉ có đơn giản như thế đâu. Các bạn xem lại trong một cái bộ phim, tôi không nhớ chính xác, nhưng mà họ miêu tả về cái nạn đói năm 1945. Một cái chợ quê. Đó. Một cái chợ quê, người chết đói la liệt. Bà Phú cùng với thằng Hầu đi ra chợ mua một cái mấy cái bộ vàng mã đó các bạn. Mua mấy cái bộ vàng mã đó, mặc cả giả như rẻ như cho, mang về để đốt vèo đi thì hết. Thế mà trong khi đó một đứa bé đang ôm bà của nó sắp sửa chết đói, cầu xin là các bác các cô ấy cứu bà cháu với, bà cháu sắp chết rồi, cũng không hề mảy may thương xót. Đấy, không hề mảy may thương xót. Sau đó là mua mấy cái bà Phú đó mua mấy cái con hình nhân, mua mấy cái con hình nhân giấy đó để về làm lễ ở nhà, không mặc cả một câu nào. Bao nhiêu mua bấy nhiêu. Ấy thế mà khi đi thấy một cái đứa bé đó bị mẹ nó bán. Thấy một đứa bé bị mẹ nó bán còn mặc cả lên mặc cả xuống. Đó, nó là như vậy đó. Ngày xưa nó thực tế là như thế luôn đó các bạn. Cái hình ảnh mà cái câu nói của cái bà Chánh Khai, bà ấy nói trong cái câu chuyện này đó, cái lũ người ăn kẻ ở chúng bay còn không bằng con chó nó ở nó ăn của bà, nó còn biết trông nhà giữ cửa, chứ cái ngữ chúng bay chỉ có ăn tàn phá hoại. Ngày xưa chúng nó như vậy đó, nó ác lắm. ăn hết, ăn bữa cơm hai ông bà ngồi trên trống, hai đứa hầu quạt ở bên cạnh. Bà ăn xong bà ấy còn đếm ở 1, 2, 3, 4, 5, 6. À bữa nay còn 6 miếng thịt nha, mày cất đi cho bà. Mày mà ăn vụng miếng nào bà đánh chết mẹ mày. Có đâu. Đó. Mộc, chuyện này có xảy ra ở thời phong kiến. Còn cái màu sắc ma quỷ thì có thể là các tác giả hư cấu nó lên. Hoặc cũng có thể là nó xảy ra. Còn cái thực tế của xã hội phong kiến thì cái quân địa chủ cường hào nó như vậy đó. Người dân lúc đó khổ lắm. Khổ lắm các bạn. Đó, các bạn cứ chịu khó đọc những cái tác phẩm cũ cũ. Ví dụ như là Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, Đồng Hào Có Ma, Vợ Nhặt, đó, Đội Trưởng Tràng, đó, kiểu kiểu đó. Những cái tác phẩm như vậy các bạn sẽ thấy người ta khổ lắm. Đó. Thì ok, một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Minh Nhật đã cấp tác quyền cho anh được diễn đọc cái bộ này. Cái thứ hai là cũng xin cảm ơn admin Việt Toàn và nhóm Ở Đây Có Ma cùng với kênh YouTube Tần Số Âm cũng đã hết sức cố gắng giúp anh Tũn sưu tầm những cái tác quyền, những chuyện hay để diễn đọc cho anh chị em. Và cũng rất kính mong anh chị em sẽ cùng với A Tũn ủng hộ admin Việt Toàn và kênh YouTube Ở Đây Có Ma, kênh YouTube Tần Số Âm, để admin Việt Toàn cũng có thêm cái động lực sưu tầm cho chúng ta nhiều những chuyện hay. Ở bên đó thì có MC Âm Phong, hiện tại thì có MC Âm Phong đọc cũng rất là tốt, cái chất cũng rất là đậm, thì bạn có thể qua nghe tham khảo. Thỉnh thoảng mình đói quá, mình nghèo quá thì mình sẽ ra sang xin đọc thuê. Mình sang mình xin đọc thuê cho Toàn. Thì có gì thì mình sẽ thông báo nghe. Chị Gia Linh, chị có thể là liên hệ qua mail. Qua mail em ghi cái mail ở phần dưới mô tả đó, hoặc là chị inbox qua bên fanpage. Thì sau đó là em sẽ tiếp chuyện nghe. Em cảm ơn chị Gia Linh. Nếu như có thể thì chị giúp em giới thiệu tác quyền với các bạn ấy. Ok chị Gia Linh, em sẽ rất là mong chờ mail liên hệ hoặc là cái inbox liên hệ của chị bên fanpage, hoặc nick Facebook cá nhân của em cũng được. Ok, bây giờ cũng muộn rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tập 2 của Nghiệp Nhà Chánh Tổng. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.